Chương 181, Vân Tiêu Giao Phong. Trong thiên địa hào hào thất sắc, chỉ còn vô tận đỏ như máu, này huyết biển bám vào vùn tịp nạ rủ tổ thân, tạo thành một cái to lớn huyết cầu, trả cờ dạ không ngừng chuyển rời đến vùn tịp nạ rủ tổ thân, đồng thời vùn tịp nạ rủ tổ thân thể cũng trong khoảnh khắc đó trở nên bằng đại, phía sau cơ múa đuôi số lượng lại có biến hóa, từ vùn tịp biến thành bát vĩ. Gào khóc kèm theo cửu vĩ xuống lại, rít gào trầm trầm tiếng cũng càng thêm rõ ràng. Răng khắp nơi hàm răng tản ra yêu ớt ánh sáng lạnh, to lớn con ngươi đang hung hăng nhìn chằm chằm giữa không trung Long Hí Thượng. Kỳ thực từ lúc nạ rủ tổ vùn tịp hóa cái kia khoảnh khắc đã kinh biết được ngoại giới sự tình, chứng kiến chính mình ký chủ bị ngược thảm hại như vậy liệt, cửu vĩ đã sớm kìm không được tức giận trong lòng hài tử ba hán. Chúng ta nếu như ở không ngăn cản sẽ trễ chí ma lo lắng nói rằng, được rồi, sử dụng chúng ta nhất tộc mạnh nhất phong ấn, hy vọng có thể hử. Hai cái lao bất tử còn muốn ngăn cản nghe được lưỡng đạo tiếng xé gió, Long Hy Thược không cần nghĩ cũng biết hai lão cóc nhịn không được xuất thủ. Đoạn không liên tiếp lưỡng đạo tiếng va chạm vang lên, tạ mỉ tạ trí ma thân thể trên không trung một trận, sau đó đánh vào trong suốt kết giới cái này là loại này vô ấn nhận thuật tạ mỉ tạ một lát liền nghĩ tới cái này vô hình phòng ngự. Lần gì Di Giả cùng Long Hy Thược chiến đấu chính là ở chỗ này cật liêu khuy. Không có mãnh liệt công kích là không cách nào đánh vỡ cái này phòng ngự. Phốc một tiếng, một đạo thủy nhận từ tạ mì tạ trong miệng bắn nhanh ra, vốn muốn đem trước mặt không nhìn thấy kết giới mở ra, thế nhưng tạ mì tạ khiếp sợ phát hiện, thủy nhận chính xác cắt ở tầng kia phòng ngự, ngoại trừ vẩy ra bắt đầu vô số bọt nước ở ngoài, căn bản cũng không có một tia hiệu quả. Hai từ ba hắn, cái này so với trở về càng thêm bền bỉ ta biết. Ta đang nghĩ biện pháp chứng kiến hai quốc bị vài cái đoạn không cách trở tại ngoại, Long Hy Thược lại đem ánh mắt rơi xuống không ngừng biến hóa nạ rủ tổ thân. Ở bạch cốt bao trùm ở thân thể cái kia khoảnh khắc, cửu vĩ huyết nhục từ phần bụng không ngừng lan tràn mà, cuối cùng toàn bộ cửu vĩ hình thức ban đầu đã kinh hiển lộ ra đến, bây giờ hình thái cùng bình thường cửu vĩ chỉ là kém một cái đuôi cùng cái kia xích hồng sắc da lông. Chứng kiến đã kinh tới gần cửu vĩ nạ rủ tổ. Long Hy Thược thuận tay vung ra một đạo linh quang, trực tiếp không vào cửu vĩ thân thể, đồng thời cũng đem đệ tứ hồ cả cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bảo tồn ở nạ rủ tổ ý thức bên trong cái kia một kia tàn hồn chấn đắc nát bấy đã qua đời người, cũng không cần tới tham dự trận chiến đấu này người cao y tên na y, ngươi làm như vậy có mục đích gì cửu vĩ cuối cùng mở miệng, nạ rủ tổ trong thân thể một màn kia nó tự nhiên cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi mặc quần áo này ghê tởm, ta nhất định phải giết ngươi. Chứng kiến Long Hy Thược thân cái kia đỏ bừng áo che gió màu đen, cửu vĩ rốt cuộc nhớ tới, nhiều năm trước cái kia thiên muộn, cặp kia tinh hồng xạ dịn gẳng nó vĩnh viễn cũng sẽ không quên ti vi nhân loại, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đưa ngươi địa ngục đi. Không đợi Long Hy Thược làm ra bất kỳ trả lời, cửu vĩ dẫn đầu không nhẫn mại được nội tâm phẫn nộ, cư nhiên bị một người loại cứu, đây là tuyệt đối không cho phép cùng này từng kinh phong ấn. Ngươi của chính mình loại giống nhau. Bọn họ đều phải chết huống chi, quần áo trên người, còn có người kia kèm theo cửu vị mãnh liệt oán nghiệm, màu đen như mực trả cờ dạ chuyển hình cầu xuất hiện tại cửu vị trước mặt, cửu vị đuôi không ngừng quơ, càng thêm cự lượng trả cờ dạ bị cái kia hắc cầu điên cuồng hấp thu, cuối cùng biến thành một viên đường kính càng có hơn 10m trả cờ dạ hắc cầu. Hư cầu pháo đả kích cường liệt ở cửu vị trong miệng tuôn ra, bởi vì sức giật cửu vị thân hình cũng là theo lui về sau không ít. Khổng lồ trả cờ dạ quang trụ hướng giữa không trung Long Hy Thược bắn thẳng tới đi chết đi tivi nhân loại cửu vĩ mở miệng to như chậu máu tận tình gầm thét, phong ấn nhiều năm thống khổ trong khoảnh khắc đó chiếm được thả ra, ta cũng không phải là nhân loại a, phải biết rằng ta nhưng là tử thần. Chứng kiến gần trong gang tấc hư cầu pháo, Long Hy Thược cơ đào hướng giữa không trung hung hăng vừa bổ, nhất thời một cổ lực lượng vô hình đem trước mắt hư cầu pháo chém thành hai khúc, sau đó phân biệt xoa Long Hy Thược bên người sẽ qua. Cuối cùng nặng nề hoành kích ở xa xa dãy núi bạo tạc sinh sinh bụi mù che khuất bầu trời, cái kia nguyên bản còn cao vút trong mây dãy núi hầu như chính là trong nháy mắt biến hóa thành sao chổi toái thạch, sau đó bị nổ tung khí lãng tha va ho gần 10.000 thước trên cao, không khí ma lao, ở thêm nóng rực khí lãng, rất nhanh thì. Đêm này rất toái thạch châm lửa, tạo thành một vòng mới công kích, lưu tinh hỏa vũ Long Hy Thược đã cùng cửu vi giao đánh nhau. Mà tạ mì tạ cùng trí ma căn bản là không chen tay được, chứng kiến cái kia giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, tạ mì tạ bắt đầu may mắn nạ rủ tổ phía trước cách làm, trận chiến đấu này nếu như ở góc nhất tộc giải đất trung tâm tiến hành, phỏng chừng không đợi kết thúc chiến đấu, nghìn năm thánh địa đã bị phá hủy không sai biệt lắm, cái này nhận giới thực sự thời. Tiết muốn thay đổi, hắn dĩ nhiên có thể cùng cửu vĩ đánh chẳng phân biệt được hài tử hắn mụ ngươi sai rồi, hắn đây là đang trêu đùa cửu vĩ, thực lực của hắn không chỉ có như vậy. Tạ Mị Tạ chứng kiến Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia độ cung cũng biết lúc này tính toán của hắn. Vẻ mặt như vậy hắn từng kinh đã ở Long Hy Thược đối chiến gì dì dạ thời điểm thấy qua cái loại này thần tình thật giống như ở miêu làm cho con chuột tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là người nào tại sao có thể có mạnh mẽ như. Vậy lực lượng lúc này cửu vĩ cũng phát hiện đối phương chỗ dị thường, nương cơ hội tránh né ngẩng đầu hỏi. Cửu vĩ tự cho là người da lông là cứng rắn nhất cùng nhu mềm, nhưng không nghĩ tới gặp phải đối phương công kích dĩ nhiên chút nào không cách nào ngăn cản. Đối phương công kích thường thường xuyên thấu quá da cắt của mình tóc sau đó nặng nề rơi vào thân thể của chính mình, cái này mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng cái loại này dây dứt đau đớn cho dù là cửu vĩ cũng không muốn đều tiếp. Ta nói rồi, ta là một cái tử thần Long Hy Thược đứng lơ lửng trên không, phía sau lần nữa huyễn hóa ra xa u mảnh cánh chim, tuy là mặt ngoài cửu vĩ tạm ngừng công kích. Thế nhưng Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được cửu vi thân có một năng lượng đang không ngừng du tẩu. Cửu vi không hổ là vốn có nhân loại linh trí vĩ thú, nhân loại gian trá cùng rào hoạt nó đều y tồn tại, mặt ngoài bất động thần sắc, ngầm cũng là sóng xanh biết gợn sóng tử thần, điều đó không có khả năng đây hử, diễn kịch diễn thật không sai. Nói vậy lực lượng của ngươi đã kinh tích xúc xong chưa, đến đây đi, cho ta. Xem một kích này hiệu quả ngươi cái này phách lối tiểu quỷ không cần biết ngươi là người nào, ta hiện thiên nhất định phải ngươi chết. Chứng kiến Long Hy Thược ánh mắt hài hước, cửu vĩ biết mưu kế của mình bị nhìn xuyên, không khỏi bạo khởi giống giận. Cửu vĩ cả người bộ lông đang không ngừng dựng thẳng lên, sau đó giống như huyết hồng kiếm vũ một dạng bắn về phía bầu trời, dày đặc trình độ khiến người giận sôi. Đây chính là cửu vĩ một cái khác tuyệt chiêu. Cả người bộ lông có thể phóng xuất vô hạn lần hỏa nguyên tố cùng loại vẫn thạch công kích, có thể trong nháy mắt hủy diệt một thành phố ở gần nghìn thước trên cao chỗ. Này bộ lông rốt cục hiển lộ ra nó nguyên bản răng rớp, bộ lông toàn bộ hóa thành màu đỏ thẩm trạ cờ dạ tiểu cầu, mà bên ngoài thì là bao vây lấy một tầng liệt diễm từ mặt đất nhìn lại, chống không tầng mây bị hồng quang ánh sân chứ tựa như một mảng lớn dáng đỏ, người không biết còn tưởng rằng đó là đồ sộ đẹp lạ thường. Muộn hạ bầu trời nhiệt độ không ngừng ở lên cao, này che vân thải đã bị cao như vậy ôn bốc hơi lên rớt, hỏa lưu tinh rốt cục phủ xuống, phô thiên cái địa hướng Long Hy Thược kéo tới. Bất quá Long Hy Thược sớm có chuẩn bị, phía sau xa u mảnh cánh chim cũng theo sát mà bắn nhanh đi, ở Long Hy Thược linh lực khống chế. Mỗi một cái lông chim đều chính xác đánh vào này hỏa lưu tinh, khiến chúng nó ở còn chưa xuống địa chi trước liền muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên rực rỡ không gì sánh được, cái loại cảm giác này giống như là ở thả pháo hoa giống nhau. Từng cái hỏa lưu tinh trên không trung bị làm nổ, bộc phát ra sâu hào quang màu đỏ, mà này lông vũ thì là huyễn hóa ra màu xanh lam màu điều, hai người kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ở giữa không trung miêu tả ra một cái kéo mười ngàn thước băng quang. Mặt sắc màu rực rỡ, tranh nhau nở rộ toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều có thể chứng kiến như vậy mỹ lệ nguy nga cảnh sắc. Tạ Mị Tạ cùng Chí Ma cũng bị một màn này sâu đậm rung động, nhưng bọn họ biết trên bầu trời này xanh hồng xen nhau đồ đạc không chỉ có riêng là xinh đẹp đã, trong đó chút nào một sao năng lượng có thể phá hủy dễ dàng một tòa sơn mạch. Cửu Vĩ cũng bị cái này kỳ dị tràng cảnh rung động, nó không nghĩ tới lại có người có thể như vậy chống đỡ như vậy chiêu số hơn nữa. Này trong vũ mao năng lượng ẩn chứa không thua kém một chút nào chính mình, này bộ lông ghê tởm phản ứng lại cửu vĩ lạc giọng giống giận, cửu điều cường tráng vi bạ tổng lúc hướng trên bầu trời huy vũ, nhất thời số lượng càng nhiều hơn huyết vũ từ cửu vĩ đuôi bạo xạ ra. Thân là tối cường vĩ thú làm sao sẽ bị nhân loại đánh bại hừ, chúng ta liền tới nhìn, rốt cuộc là lông của ngươi phát trước rơi sạch, vẫn là ta linh lực dùng trước tấn đối mặt số lượng gia tăng mãnh liệt hỏa lưu tinh. Long Hy Thược cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp huyễn hóa ra 12 mảnh nhỏ cánh chim, sau đó không ngừng hóa thành vô số cây lông vũ đón bầu trời vọt tới, đồng thời Long Hy Thược cũng đem linh lực rót vào sau lưng cánh chim bên trong. Nhất thời, 12 mảnh nhỏ huyết hồng cánh chim lập tức hướng chu vi lan tràn ra, thẳng đến hình thành dài chừng gần trăm thước to lớn cánh chim. Mỗi vô một lần cánh chim, thì có thành trăm triệu lông vũ từ mặt phân liệt ra. Cái kia dày đặc trình độ đã kinh khiến người ta thấy không rõ những thứ kia là cánh chim, mà là khiến người ta cảm thấy đó là một mặt một mạch xa cựu thiên huyết hồng thác nước chiến trường hoành vĩ nhất tràng diện xuất hiện 12 mảnh nhỏ không thua gì cựu vĩ đuôi lớn nhỏ huyết. Hồng cánh chim cùng cái kia chi nở cái tăng vọt đuôi hấp dẫn lẫn nhau, song phương giao chiến địa phương chính là km chi trên cao trên bầu trời tiếng nổ mạnh liền chưa từng có đình đứt đoạn, tiếng nổ mạnh cũng liền bắt đầu một mảnh, chấn đắc không trung liên y liền không ngừng, chu vi mấy chục km tầng mây đều bị như vậy đợt công kích cùng. Toàn bộ tiêu thất ở trong không khí chính là tiểu quỷ ngươi tại sao có thể có như vậy năng lượng khổng lồ cửu vĩ trong lòng kinh hãi không ngớt, nếu không phải là Long Hy thực thân không có vĩ thú khí tức, cửu vĩ đều để hòa hợp nó giao thủ cũng là một cái vĩ thú như vậy công kích từ cửu vĩ sinh ra tới nay sẽ không có gặp qua, tức khiến cho lần kia cùng bắt vĩ đánh một trận cũng không có như vậy thảm liệt, như vậy công kích đã kinh có thể ngồi vững vĩ thú hàng ngũ, nhưng nhất lệnh cửu vĩ tức giận là có thể sử dụng ra như vậy công kích chỉ là một chính là tiểu quỷ cùng một cái tiểu quỷ bất phân thắng bại, cái này rõ ràng chính là thân là vĩ thú sỉ nhục.